Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, đổi lấy. Dương Trần nhẹ nhàng phun ra một ngụm tu luyện chọc khí. 10 ngày này, hắn tâm thần không yên, một mực lo lắng kế hoạch có biến, dẫn đến tu luyện đều không có tiến vào trạng thái. Nếu là sự tình khác, Dương Trần khả năng tại trong thời gian rất ngắn liền điều chỉnh tốt hết thảy, nhưng là việc này liên quan đến ngũ thúc, hắn làm thế nào cũng bình tĩnh không được. Những suy nghĩ này tại trong đầu của hắn ở trong chợt lóe lên, lập tức nó hai mắt liền chậm rãi mở ra. Thật đúng là đúng giờ, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, bởi vì hắn đã cảm giác được Ngụy Uyên tới gần. Cơ hồ là tại đồng thời, tầng 3 phía dưới đột nhiên vang lên Ngụy Uyên thanh âm: "Hầu gia, Ngụy Uyên có việc cầu kiến." Tiến đến, Dương Trần thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Ngụy Uyên liền bước vào đến, cùng 10 ngày trước so sánh, thời khắc này Ngụy Uyên càng thêm gầy gò, cả người không có một chút tinh thần. "Hầu gia, thuộc hạ làm việc bất lợi, xin mời hầu gia trách phạt." Ngụy Uyên nhìn thấy Dương Trần, như là trước tiên liền hai tay dâng lên một viên nhẫn không gian, sau đó liền bắt đầu xin tội. Dương Trần thấy thế, nhướng mày, vẫy tay một cái lấy ra nhẫn không gian, sau đó thần thức dò vào trong đó, nhìn thấy bên trong có 8 cái nhẫn không gian, hắn không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới còn tại lo lắng Ngụy Uyên không có thu thập đủ 60 triệu linh thạch hạ phẩm, không nghĩ tới vậy mà góp nhặt 80 triệu linh thạch hạ phẩm. Cái này đã thật to nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Nhưng là, mặt ngoài, Dương Trần sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói ra: "Ngụy Uyên, người quản lý Phong Cương vực các đại thành trì nhiều năm, chút chuyện nhỏ này đều không làm được a?" Ngụy Uyên nghe nói, trong lòng kêu khổ không thôi. Hơi một do dự, hắn cắn răng một cái, lại lần nữa lấy ra một viên nhẫn không gian, vẻ mặt cầu xin, nói ra: "Hầu gia, những này là thuộc hạ nhiều năm tích lũy, mong rằng hầu gia vui vẻ nhận." Dương Trần trong lòng hơi động, nhưng mặt ngoài lại bất động thần sắc, trực tiếp không chút khách khí với tay cầm. Thần thức quét qua, cũng đã biết, bên trong là 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Dương Trần thấy thế, sắc mặt làm bộ hơi hòa hoãn một chút. Kỳ thật trong lòng đã trong bụng nở hoa. Hắn vẻn vẹn một câu uy hiếp ngữ, vậy mà liền dọa dẫm đến 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Vạn hộ hầu thân phận, quả nhiên cường đại. Đồng thời, Dương Trần cũng tuyệt đối không tin những này là Ngụy Uyên toàn bộ, người sau khẳng định còn có chỗ trống. Chỉ bất quá, Dương Trần minh bạch một cái đạo lý, mọi thứ đều phải để lại một đường, nếu là đem Ngụy Uyên đường phá hỏng, đối với người nào cũng không tốt. "Tốt, còn lại 10 triệu linh thạch hạ phẩm, người mau chóng gom góp, lúc nào tập kết hoàn tất, liền kiến thiết thành trì." Dương Trần khoát tay áo, đơn giản phân phó. Ngụy Uyên nghe chút như lâm đại xá, hắn làm người cực kỳ khôn khéo, nếu Dương Trần cũng không nói đến kỳ hạn, đó chính là không có ý định đang truy cứu xuống dưới. Lúc này Ngụy Uyên trịnh trọng ôm quyền nói: "Thuộc hạ cáo lui." Nói xong, Ngụy Uyên bằng tốc độ nhanh nhất lui xuống, hắn cũng không muốn ở bên người Dương Trần ở lâu một giây đồng hồ. Dương Trần thấy thế, hai mắt chớp động một vòng tinh mang, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lợi dụng hầu ấn, đảo qua 300 triệu lần phẩm linh thạch, hối đoái địa cấp hạ phẩm võ kỹ, Báo Sơn Uy. Vừa dứt lời, Dương Trần trong tay 300 triệu lần phẩm linh thạch liền đều bị hầu ấn hút vào. Cùng lúc đó, hầu ấn phía trên đột nhiên chớp động lên hào quang màu vàng. Cuối cùng, những kim mang kia bao phủ Dương Trần mi tâm, hóa thành một cỗ tin tức, dung nhập vào Dương Trần não hải, Bão Sơn uy, lấy nhục thân lực lượng là nguồn suối, ngưng tụ hai tay ở giữa, hình thành sơn nhạc chi thế, dung chuyển bát phương. Dương Trần lập tức đơn giản phẩm đọc một phen, lập tức hắn liền phát hiện, võ kỹ này tu luyện khẩu quyết, chỉ có ngắn ngủi hơn ngàn chữ, hơn nữa còn 10 phần dễ hiểu, vẻn vẹn phẩm đọc một lần, lấy Dương Trần thiên phú, cũng đã đều lý giải. Dương Trần rèn sắt khi còn nóng, lập tức bắt đầu nếm thử đứng lên. Bão Sơn uy, hắn khẽ quát một tiếng, bắt đầu dựa theo võ kỹ đặc thù khẩu quyết vận chuyển. Đồng thời, hai tay cũng làm ra vây quanh động tác. Trong chốc lát, từng luồng cường hoành nhục thân lực lượng, từ Dương Trần thân thể phun trào mà ra, chung quanh toàn bộ không gian, đều đi theo chấn động lên. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần trên thân mặc dù lực lượng tung hoành, nhưng hắn hai tay ở giữa, nhưng không có hình thành bất luận cái gì dị tượng. Dương Trần nhướng mày, lại cũng không dự định từ bỏ, lại lần nữa nếm thử đứng lên. Lần này, trên người hắn tung hoành lực lượng, so với vừa rồi phải cường đại không chỉ một lần. Lực lượng dâng trào ở giữa, chấn động không khí, vậy mà phát ra sấm rền đồng dạng tiếng vang. Có thể trọn vẹn qua vài phút lâu, hai cánh tay của hắn ở giữa, vẫn là không có bất luận cái gì dị tượng. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, lúc này hắn mới có bắn tỉa hiện. Bộ này địa cấp hạ phẩm võ kỹ, giống như không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng hắn vẫn như cũ không tin tà. Lần thứ ba nếm thử đứng lên, Dương Trần khởi xướng hung ác đến, trực tiếp vận chuyển đại đế công pháp Vĩnh Hằng Quyết. Từng luồng vĩnh hằng chi lực trong cơ thể hắn phun trào ra, sau đó mặt ngoài thân thể của hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ màu đỏ đường vân, hoàn mỹ đường vân, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ ngập trời nhục thân lực lượng bỗng nhiên từ Dương Trần thân thể bộc phát ra. Nguồn lực lượng kia chi khủng bố, vận chuyển ở giữa, vậy mà phảng phất nghe được biển cả gào thét thanh âm, 10 phần rung động, so sánh với trước đó vạn hộ hầu tranh đoạt chiến lúc. Hiện tại Dương Trần, lực lượng trở nên càng khủng bố hơn, cái này đắc ý tại mấy tháng này đến nay tĩnh tâm tu luyện, khiến cho hắn đối với loại này thao túng chi pháp, càng phát thành thạo đứng lên. Dương Trần hết sức chăm chú, dựa theo Bão Sơn uy vận chuyển khẩu quyết, bắt đầu dẫn đạo tự thân lực lượng, tràn vào đến vây quanh hai tay ở giữa. Lần này, rốt cục có một tia khác biệt, chỉ gặp Dương Trần hai tay ở giữa, đột nhiên hội tụ lực lượng cường hãn, nguồn lực lượng kia, tụ tập tại nhỏ hẹp hai tay ở giữa, trong nháy mắt như là ngựa hoang mất cương. Không bị khống chế, trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần hai tay bắt đầu run rẩy lên, không cách nào khống chế cỗ lực lượng mạnh mẽ kia. Theo sát lấy, tại một cỗ kêu rên bên trong, Dương Trần thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài, mà cỗ lực lượng mạnh mẽ kia cũng theo đó biến mất. Mấy trăm trượng bên ngoài, Dương Trần lau đi khóe miệng máu tươi, cười khổ lắc đầu. Vừa mới nếu không phải hắn kịp thời từ bỏ, chỉ sợ cũng không phải nhận vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Nguồn lực lượng kia, một khi bạo tạc, khoảng cách gần như thế, hậu quả khó mà lường được. Sau đó, Dương Trần dần dần giảm bớt lực lượng, nhưng lại hay là lấy thất bại mà kết thúc. 4 lần, 5 lần, 10 lần, 10 lần, 20 lần, 100 lần. Một ngày này bên trong, Dương Trần nếm thử không dưới 100 lần, nhưng không có một lần thành công. Cho dù là thu liễm lực lượng, vẫn là không cách nào khống chế kỳ thành là sơn nhạc hình dạng. Đến tột cùng vấn đề ở chỗ nào? Dương Trần đem lực chú ý đặt ở Bão Sơn uy khẩu quyết phía trên, trải qua hắn tỉ mỉ, trước trước sau sau lặp đi lặp lại, vẫn là không có phát giác bất luận cái gì ẩn tàng tin tức. Cái này khiến Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt, cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng có một cái ý nghĩ to gan, sao không đi thỉnh giáo một chút Thích Ác tiền bối. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.